phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, đệ 70 trang. Vạn Phần tự tin nói âm rơi xuống. Gác đêm người nghe xong nhịn không được cuồng tiếu, Tây Vũ nhìn hắn khủng bố miệng. Vẻ mặt trầm tĩnh chờ đợi, gác đêm người cuối cùng dùng sức vỗ vỗ cái bàn. Có thể, người hiện tại có thể cùng nhà cái đối đánh cuộc, nhưng cái này đánh cuộc cũng không thể đổi ý. Tây Vũ, ta không đổi ý. Gác đêm người chớp mắt cười. Cùng nhà cái đánh cuộc, đồng dạng có thể thắng hồi tiền vốn cùng hai quả đồng vàng. Bất quá có một chút không giống nhau, Tây Vũ nhướng mày. Tiền đánh bạc, gác đêm người. Đúng vậy, nhà cái đỉnh đầu có bao nhiêu tiền, người liền phải lấy ra bao nhiêu tiền. Nàng thua nói, một mao không dư thừa. Nàng thắng nói, vẫn là hai cái thêm. Quy tắc đã nói qua, phế thổ thành khen thưởng, vĩnh viễn hai cái thêm. Không lừa già dối trẻ, Tây Vũ nói, cho tới nay mới thôi. Có hiệu lực đánh cuộc là Chu Phương Phương chi tử, Tiền Lộc chi tử, Hướng Dẫn Du Lịch chi tử, Lâm Diệp cùng Vương Ca chi tử. Nàng đi theo Bạch Kiếm lời năm tràng, là 10 cái thêm. Gác đêm người ta nói, nhưng người nhưng không có 10 thêm. Trận này thượng, ai đều không có 10 thêm, chúng ta thêm lên liền có. Không có bất luận cái gì quy tắc nói không thể vay tiền đi. Tây Vũ đem trong túi sở hữu đồng vàng đều lấy ra tới đẩy đến hắn trước mặt. Ta chính mình có 8 cái. Quản Ngô Chí mượn 2 quả. Mặc kệ hắn đêm nay thắng không thắng đều còn thừa 2 quả bảo mệnh. Ổn thỏa thực, gác đêm người chớp mắt. Hắn thế nhưng nguyện ý vay tiền. Người liền một quả không lưu. Tiền tài chính là sinh mệnh, Tây Vũ gật đầu. Là, nếu không thắng được Ly Ly, ta nhận tài. Đêm đó bị loại trừ, gác đêm người đem đồng vàng toàn bộ quét tới tay trưởng thượng. Thô nặng mà thở dài. Này đó tiền đối với các ngươi có lớn lao chỗ tốt. Vay tiền không phải cái thông minh hành vi, này cũng không phải tính vay tiền. Là đầu tư, ta tin tưởng ta có thể thắng. Ngô Chí cũng tin tưởng. Tây Vũ ôm tay, nói nhiều như vậy, rốt cuộc đánh cuộc hay không? Gác đêm người đem rượu đẩy đến trước mặt hắn, Tây Vũ không chút do dự. Cầm lấy cái ly đem bên trong huyết sắc chất lỏng uống một hơi cạn sạch, hệ thống thanh lạnh lùng mà. Vang lên, chủ bá Tây Vũ. Điểm tích lũy 13. Còn thừa không thêm lại là như mau vào hỗn độn một đêm, sáng sớm thời gian. Say rượu thanh tỉnh Tây Vũ mở choàng mắt. Không chút suy nghĩ liền bò lên thân kéo môn sông ra ngoài, hắn vẫn luôn chạy đến công nhân thông đạo. Nhìn đến Lily trước cửa treo bò cạp đỏ chuông gió. Lúc này mới lộ ra nhẹ nhàng thở ra, nói xảo cũng khéo. Lily nghe được tiếng bước chân. Vừa lúc mở cửa xem xét, nàng đầu tiên là hoang mang mà đối diện thượng Tây Vũ. Rồi sau đó ngẩng đầu phát hiện chuông gió. Lúc này mới rõ đầu rõ đuôi mà thay đổi sắc mặt, Tây Vũ mỉm cười. Hải, hôm nay ta bồi ngươi chơi, chương 29 tham lam dân túc 08. Lily có chương cực kỳ phim hoạt họa mặt. Tính cách quái đản, thanh âm bén nhọn, cùng quái dị mọc thành cụm phó bản không hề không khỏe cảm, 4 ngày trò chơi xuống dưới. Ngay cả cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất kia 5 cái giả NPC cũng chưa phát hiện manh mối. Như thế nào sẽ bị Tây Vũ người này mỹ lời nói không nhiều lắm bình hoa phát hiện thân phận. Này vấn đề, Lily trong lúc nhất thời không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận, Tây Vũ chiều nàng nói xong khiêu. Khích nói, tức khắc xoay người phải rời khỏi, Lily buông ra cắn chặt môi bỗng nhiên kêu lên. Uy, ngươi làm gì muốn làm như vậy? Tây Vũ quay đầu, Lily buồn bực không phải làm bộ. Trên thực tế, ngươi đã thắng không phải sao? Làm sơ cấp chủ bá, ngươi tại đây chàng trong trò chơi đã khảo hạch thành công. Chậm đợi kết thúc là được. Ta cùng ngươi có thù oán sao? Nghe được lời này, Tây Vũ mẫn cảm mà đặt câu hỏi. Chẳng lẽ, ngươi không phải sơ cấp chủ bá? Lily thu hồi đáy mắt cảm xúc. Muộn thanh không trở về, này đảo cũng không cái gọi là. Mặc kệ ngươi là ai, ta đều sẽ làm như vậy. Bởi vì ngươi không xứng như vậy lừa gạt trêu đùa chúng ta. Tây Vũ nhướng mày, hỗn đánh cuộc không có làm hảo thua đại giới. Vậy ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Lily thở phì phì mà nhìn hắn rời đi. Tại chỗ Dậm Hạ Giày, đáy mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn, sao Dân Túc không hề có đầu bếp. Tự nhiên cũng liền không có cơm sáng, trong một đêm. Không riêng ngày hôm qua đưa tới nguyên liệu nấu ăn, ngay cả phía trước còn sót lại những cái đó nấm, đều rõ đầu rõ đuôi mà hư thối. Chặt đứt người sống sót niệm tưởng, Ngô Chí che lại đói đến run rẩy bụng. Tuyệt vọng bò đi phòng khách, nói, cái này nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta đói đến kết thúc? Chỉ cần có nước uống, đói bao lâu cũng chưa quan hệ. Triệu Trúc Xanh đã sớm hết hy vọng, xúc ở trên sofa nói, ngày hôm qua đều ăn ra mạng người, ngươi còn dám ăn, thật là quỷ chết đói đầu thai. Ngô Chí cũng không có cùng hắn thành lập khởi hữu nghị, đang muốn ầm ĩ, lại nhìn đến nhỏ gầy A Lam theo góc tường lưu tiến phòng khách. Mới đơn giản ngậm miệng né tránh, Triệu Trúc Xanh vẫy tay. Hài tử, lại đây. A Lam thanh âm lạnh như băng, xứng với hắn đồng chí bề ngoài phá lệ quỷ dị. Ngươi muốn làm sao? Triệu Trúc Xanh, không có việc gì, chính là hỏi một chút ngươi như thế nào lại hạ chú ta. A Lam nheo lại đôi mắt, lẫn nhau, hôm nay hạ chú ta khẳng định là ngươi, đó là bởi vì ta còn có tiền nhàn rỗi a. Tùy tiện chơi chơi ta cao hứng. Triệu Trúc Xanh nhàn nhã mà dựa vào trên sofa, bày ra cái tiêu sái tư thế. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi tối hôm qua hoa rớt cuối cùng hai cái thêm. Hôm nay lộng bất tử ta. Nửa đêm kết toán khi ngươi phải bị loại trừ. A Lam âm chọc chọc mà cong lên khóe miệng. Cũng không phản ứng đối phương khiêu khích. Quay đầu liền đi. Triệu Trúc Xanh đương nhiên không có thương hại chi tâm. Ngược lại vuốt cằm bắt đầu cân nhắc ý đồ xấu, lúc này Tây Vũ trở về. Vừa lúc cùng nổi giận đùng đùng A Lam đụng phải cái đối diện. Hắn nhướng mày nhìn về phía Triệu Trúc Xanh. Đứa nhỏ này hận ngươi không nhiều lắm sai. Ngươi lộng chết thanh gì ngày đó căn bản là không hạ chú. Như thế hại người mà chẳng ích ta. Hoàn toàn là không duyên cớ mà kết oán, Triệu Trúc Xanh thở dài. Trên dưới đánh giá Tây Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Trúc Xanh nói, nguyên bản ở sinh hoạt khu nghe cái kia Đường Ngạn Ngạn thổi phồng quá. Nói ngươi ở trong trò chơi sức chiến đấu rất mạnh, ta còn thực chờ mong đâu. Kết quả tiếp xúc xuống dưới lại cảm giác ngươi năng lực bị ngươi thành mẫu tâm chậm trễ, nga. Ta đối với ngươi đảo không có gì đặc biệt ấn tượng. Tây Vũ nhàn nhạt mà trả lời xong, liền ngồi ngay ngắn đến bàn ăn bên cạnh. Chậm đợi sự tình phát triển. Hết chương.